Chương 433, Minh Nguyệt chiếu sơn hà. Triệu Thanh Thu đời này xuất ra rất nhiều lần kiếm, mỗi một lần xuất kiếm hoàn cảnh đều không giống nhau, có thể làm cho thế gian tu sĩ đều tâm thần hướng tới xuất kiếm, tổng cộng có 3 lượt. Lần thứ nhất là ở Bắc Hải, Triệu Thanh Thu xuất kiếm chém giết vị kia Bắc Hải đại yêu, lúc ấy Bắc Minh từ cung hóa bằng, vừa vặn đã trở thành một vị đại yêu, thế nhưng là lập tức liền bị Triệu Thanh Thu làm cho trảm. Trận chiến ấy, Triệu Thanh Thu kiếm, tại đám mây chư vị thánh nhân xem ra, cũng không tính là thế gian vô địch, có thể chém giết Bắc Minh, ở chỗ Bắc Minh mới đặt chân Thương Hải, ở chỗ Triệu Thanh Thu kiếm có như vậy sắc bén, chỉ là mặc dù đã là như thế, Bắc Minh cũng chết tại Triệu Thanh Thu dưới thân kiếm, đây là cái này 6.000 năm qua, lần thứ nhất có một vị đại yêu chết ở nhân tộc Thương Hải trên tay, loại này chiến tích, làm cho Triệu Thanh Thu trên thế gian tu sĩ trong lòng, địa vị cất cao rất lớn một đoạn, thế cho nên sau đó muốn học kiếm tu sĩ, cũng nhiều xuất nhiều như vậy, nếu không phải kiếm sơn đã sớm phong núi, có lẽ nên mặc khác một loại hoàn cảnh rồi. Triệu Thanh Thu lần thứ hai xuất kiếm, làm cho thế nhân nhìn chăm chú, là ở Thanh Thiên Thành, hắn đối với màn trời một kiếm chém ra, thanh ti kiếm bơi thiên ngoại, thấy thiên ngoại phong cảnh, gặp được nhân gian bên ngoài phong cảnh, một kiếm kia, làm cho thế nhân đều minh bạch một cái đạo lý, Triệu Thanh Thu là thế gian vô địch, sẽ không là một câu nói nhảm, đây là một cái ván đã đóng thuyền sự thật, thế gian này có nhiều như vậy thánh nhân, có từng có một vị có thể đi nhân gian bên ngoài nhìn xem hay sao, thậm chí có không ít người nghĩ đến. Triệu Thanh Thu không phải không có khả năng mở nhân gian, chỉ là không yên lòng kiếm sĩ nhất mạch mà thôi, có thể cưỡng ép lưu lại ở nhân gian Triệu Thanh Thu, không phải càng thêm đáng sợ. Từ ngày đó sau đó, chỉ sợ Cơ Hờ và Am, Osit, NG phải tam giáo tu sĩ đối với Triệu Thanh Thu thế gian thứ nhất chuyện này bổ nhiệm, chỉ sợ cũng liền thánh nhân đám đối với cái này, đều có chút tức giận. Kiếm sĩ nhất mạch bị chèn ép 6.000 năm, ra một cái Triệu Thanh Thu dễ tính, nhưng ai có thể tưởng đạt được, vị này kiếm tiên hết lần này tới lần khác lại đã thành thế gian thứ nhất. Coi như là Triệu Thanh Thu cái gì cũng không làm, cũng đều là cho tam giáo trùng trùng điệp điệp đánh cho một cái bàn tay, hơn nữa còn là cực kỳ vang dội cái kia một loại. Đương nhiên, cái kia ngày sau Triệu Thanh Thu, lại cũng không có người dám can đảm đơn giản trêu chọc. Về phần lần thứ ba xuất kiếm, chính là tại hôm nay sớm đi thời điểm, Triệu Thanh Thu một kiếm mà thiên hạ đều biết, đem vô số kiếm sĩ gọi Bạch Ngư Trấn, cùng tam giáo đã có một trận chém giết, một kiếm kia, kiếm khí dài đến 9 vạn dặm trái phải, về phần rút cuộc là trái còn là phải, nói không rõ ràng. Dù sao tại một kiếm kia lúc trước, cũng không nửa cái người dám can đảm đứng ở trước mặt hắn, ngăn đón trên cản lại, lúc ấy một kiếm kia, đã bị thánh nhân công nhận là thế gian mạnh nhất một kiếm, dù là có chút không tình nguyện, nhưng vẫn xưa cũ không thể nói ra còn có cái gì có thể so sánh Triệu Thanh Thu một kiếm này càng mạnh hơn nữa đấy, chẳng qua là khi lúc một kiếm kia, là thanh thế lớn hơn thực chiến ý vị, mà Triệu Thanh Thu sắp chém ra mặt khác một kiếm, liền là hướng về phía chém giết thánh nhân đi đấy, một kiếm này, so với lúc trước một kiếm kia, từng có mà không cùng, cho nên khi một kiếm này đưa ra thời điểm, đã liền quý vi nho giáo giáo chủ Chu Phu Tử đều nhíu lông mày, Diệp Thánh càng là đã mặc kệ Trấn Yêu Oản bên trong động tĩnh rồi. Hai người nhìn xem một kiếm này, suy nghĩ chỉ sợ một vạn cái ứng đối biện pháp, cũng suy điển một vạn lần, nhưng cuối cùng cho ra kết luận, chỉ sợ cũng chỉ là trừ đi ngạnh kháng bên ngoài, không còn phương pháp. Màn trời bên trong xuất hiện một đạo kiếm quang, thế gian này kiếm quang, phần lớn là làm một loại màu sắc, nếu là nhiều ra một ít màu sắc, cũng đã là vô cùng không được một kiếm rồi. Thế nhưng là Triệu Thanh Thu một kiếm này làm cho tạo nên cảnh tượng, ở đâu là một đạo năm màu rực rỡ kiếm quang liền có thể nói hết đấy. Không chỉ có là đám mây hai vị thánh nhân, đã có vô số người đều chứng kiến một kiếm kia phong thái, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, chỉ sợ là dưới đời này tốt nhất thi nhân, cũng không cách nào dùng từ hợp thành đến miêu tả một kiếm này, chỉ sợ là dưới đời này tốt nhất đan thanh diệu thủ, cũng không cách nào dùng bút họa xuất một kiếm này, chỉ sợ sau cùng thuyết thư tiên sinh ra mắt một kiếm này sau đó, cũng không có thể nguyên vẹn đem chuyện này nói cùng hắn người nghe. Một kiếm này, thật sự là thái quá mức tốt đẹp, thế cho nên bất kể là Chu Phu Tử còn là Diệp Thánh, đều chưa kịp ra tay, một kiếm kia cũng đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp khí cơ, đã đến Trấn Yêu Oản trước, phịch một tiếng, không có dư thừa cái gì. Trấn Yêu Oản phía trên cấm chế bị, được toàn bộ phá vỡ. Bên trong Bình Nam lúc cách mấy trăm năm, một lần nữa nhìn thấy nhân gian phong quang, vị này đại yêu, cầm theo một thanh trường đao. Chỉ một lát sau, liền phục hồi tinh thần lại đứng ở Triệu Thanh Thu bên cạnh. Hắn có chút kinh hãi Triệu Thanh Thu kiếm, nhưng kinh hãi ngoài, kỳ thật càng nhiều nữa, còn là cảm kích. Vô luận là người nào đem hắn từ nơi này thì một cái địa phương quỷ quái phóng xuất, hắn đều có lẽ trong lòng còn có cảm kích. Triệu Thanh Thu một kiếm kia uy lực còn lại không giảm, tại phá vỡ Trấn Yêu Oản sau đó, lướt hướng phương xa, có hai vị ở phía xa xem cuộc chiến thánh nhân, trông thấy cái này đạo kiếm quang hướng của bọn hắn mà đến, không có chút do dự, liền chạy xa mấy vạn dặm. Một kiếm này tại đám mây cửa hàng liền một cái năm màu đường lớn, Triệu Thanh Thu liền đứng ở nơi này đầu đường lớn lúc trước, Hắn nhìn hướng con đường lớn kia tiếp tục đi phía trước lan tràn. Một kiếm này, từ đầu đến cuối đều không phải là vì chém giết một vị thánh nhân. Tự nhiên cũng sẽ không có cùng Nho giáo Thiên Thư chạm nhau. Chu Phu Tử thu sách, ngược lại cũng biết, nếu là một kiếm này hướng phía hắn, cái kia vốn Nho giáo chí bảo, chỉ sợ chính là tại chỗ vỡ vụn, mà hắn, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Triêu Thanh Thu hôm nay nếu là hạ quyết tâm, chém giết một vị Chu Phu Tử cùng một vị Diệp Thánh, không phải là cái gì việc khó, chỉ là tại chém hai người này sau đó, còn dư lại tám vị thánh nhân, không có nửa điểm do dự, nhất định sẽ dắt tay nhau tới, đã muốn hắn Triêu Thanh Thu tính mạng. Đối với người lúc giữa đã sinh ra chán ghét chi tâm Triêu Thanh Thu, sớm liền sinh ra ly khai nhân gian ý tưởng, nhưng như thế nào ly khai, như thế nào ly khai, khi nào ly khai, đều là vấn đề. Huống chi, hôm nay Triêu Thanh Thu tại đám mây xuất kiếm, sở cầu cũng không phải muốn giết một hai vị thánh nhân đơn giản như vậy. Chu Phu Tử quay đầu nhìn về lấy cái kia năm màu rực rỡ đường lớn nhìn lại, hắn ánh mắt có thể đạt được, kiếm thế không ngừng một kiếm, xuyên qua vân hải, lan tràn mấy vạn dặm, đến nơi nào đó, lại là màn trời bên ngoài. Triêu Thanh Thu một kiếm này lại còn là đối với hôm nay bên ngoài, hắn là nghĩ đến một kiếm bổ ra màn trời, làm cho đám mây thánh nhân đám ly khai nhân gian. Phải biết rằng những thứ này thánh nhân, từng cái ý tưởng, nói chung đều là siêu thoát thương hải, cầu một cái trường sinh. Thế nhưng là thế gian trường sinh, thật sự có như vậy tốt cầu hay sao? Bản thân không có ly khai nhân gian, nhưng thế gian có thể ly khai nhân gian Triêu Thanh Thu. Hắn một kiếm chém ra màn trời, không phải là vì bọn họ mở một con đường, để cho bọn họ đều đi đi vừa đi. Thánh nhân đám nhất định sẽ có nghi hoặc, nếu như cũng không đạt tới cái kia thương hải bên ngoài cảnh giới mà ly khai nhân gian, gặp không gặp xảy ra vấn đề gì. Nhưng những thứ này do dự cũng tốt, nghi hoặc cũng được, tại gặp phải chân chính có khả năng ly khai nhân gian khả năng trước mặt, có lẽ vẫn sẽ có không ít thánh nhân do dự đấy. Các kiếm sĩ trên thế gian, khó khăn nhất tình trạng không ai qua được tam giáo có nhiều như vậy thánh nhân, mà kiếm sĩ chỉ có một vị Triêu Thanh Thu, cần phải là tam giáo thánh nhân đám đều đã đi ra nhân gian, kiếm sĩ nhất mạch như thế nào, làm, lúc y hứng, mặc dù là không có nhiều như vậy thánh nhân ly khai, liền rời đi mấy vị, từ đó về sau kiếm sĩ nhất mạch tình cảnh đều muốn khá hơn một chút, chỉ là loại biện pháp này, tại không ít kiếm sĩ xem ra, Triêu Thanh Thu không thể nghi ngờ là có chút biệt khuất rồi. Làm, lúc con đường lớn kia cửa hàng liền màn trời bên ngoài sau đó, quả thật là có không ít ánh mắt đều ném hướng về phía bên kia. Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử hai người nhìn xem Triêu Thanh Thu, ánh mắt bất thiện, Triêu Thanh Thu một kiếm này, không có chém giết bất luận cái gì một vị thánh nhân, nhưng lại là giết người tru tâm, thái quá mức tàn nhẫn, huống chi tại một kiếm này xé mở màn trời sau đó, không chỉ có là tam giáo, chỉ sợ liền yêu thổ đại yêu đám đều có động tâm, một kiếm này chính là một cái cục, liền có thể làm cho dưới đời này tất cả thương hải đều hãm sâu trong đó. Mới từ trấn yêu oản bên trong đi ra đến Bình Nam nhìn phía xa, mày nhíu lại sâu đậm, hắn chưa từng có nghĩ tới, Triêu Thanh Thu một kiếm, vậy mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế, hắn càng là không rõ, nếu Triêu Thanh Thu một kiếm này nếu thật là xé mở màn trời sau đó, gặp đưa tới bao nhiêu thương hải, kiếm quang chậm rãi mà đi, kỳ thật rất nhanh, chỉ là mắt thường chứng kiến, một chút cũng chưa tính là nhanh mà thôi, rất nhanh đám mây có người nghe được xoẹt một thanh âm vang lên. Màn trời đã phá vỡ, có kim quang vung vãi đám mây, rất là đẹp mắt. Chu Phu Tử ngẩng đầu, Diệp Thánh cau mày, hai người liếc nhau. Chu Phu Tử đem trong tay Nho giáo Thiên Thư hướng thiên ngoại quăng ra, trong nháy mắt Thiên Thư trở nên thật lớn, liền muốn đi lấp kín cái kia lỗ hổng. Chu Phu Tử với tư cách Nho giáo giáo chủ, tự nhiên biết rõ một kiếm này dụng ý, một kiếm chém ra, Triêu Thanh Thu có thể cái gì đều không cần làm, thánh nhân đám liền sẽ sanh ra rất nhiều tâm tình, thánh lòng rối loạn sau đó, chính là rất đáng sợ cục diện. Không nói ly khai mấy vị thánh nhân, còn lại mấy vị thánh nhân, Sơn Hà thế tất gặp một lần nữa tẩy bài. Con đường này thật sự có thể thực hiện cũng thì thôi, thế nhưng là ai cũng không biết, đến cùng như thế nào. Bởi vậy Chu Phu Tử lúc này quyết đoán, không cho cái kia trong miệng rối loạn đại cục. Có thể sau một lát, cái kia vốn Nho giáo Thiên Thư, cũng là bị người ra tay công kích. Có một vị thánh nhân ẩn vào đám mây, hờ hững ra tay, thánh tâm khác nhau, cái này người nào nói được rõ ràng. Diệp Thánh cau mày nói, phàm ta đạo môn, không được ra tay. Đây là đang cảnh cáo đám mây đạo giáo nhiều thánh. Chu Phu Tử cũng hờ hững nói, đường này chưa hẳn có thể thông hướng thiên ngoại, chư vị hà tất như thế. Hai người này là Nho giáo cùng đạo môn có sức ảnh hưởng nhất nhân vật, bằng không cũng sẽ không khiến bọn hắn ra tay ứng đối Triêu Thanh Thu. Chỉ là dưới loại tình huống này, mặc dù là bọn hắn mở miệng, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Vẫn có người đang ra tay công kích cái kia vốn Nho giáo Thiên Thư. Nhưng mà rất nhanh, liền có mặt khác thánh nhân ra tay ngăn lại vị thánh nhân kia. Thánh nhân đám dù sao không phải toàn bộ đều là đồ ngốc. Tổng là có người là tự hiểu rõ nặng nhẹ đấy. Triêu Thanh Thu đối với màn trời bên kia chuyện đã xảy ra không có chút để trong lòng. Hắn quay người nhìn xem Bình Nam, lạnh nhạt nói, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Có tư cách thiếu nợ Triêu Thanh Thu nhân tình người, sẽ không quá nhiều. Bình Nam là một cái, hắn nhẹ gật đầu, Hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu nghiêm túc nói ra, khắc trong tâm khảm, thanh âm rất thành khẩn, bất kể là ai đến xem, đều phải biết, vị này đại yêu là chân tâm thật ý đấy. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nói hai chữ, đi thôi. Triêu Thanh Thu hao hết tâm lực đem Bình Nam theo Diệp Thánh Trấn yêu oản trong phóng xuất, vậy mà không phải là vì làm cho hắn ra tay giúp đỡ, ngược lại là làm cho hắn đi. Không chỉ có là Bình Nam, đã liền Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh đều có chút giật mình. Triêu Thanh Thu cầm theo kiếm, không nói gì, Bình Nam quay người liền đi, thân hình rất nhanh tiêu tán. Hắn bị giam cầm mấy trăm năm lâu, trên thực tế còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nếu là ở thời điểm này, không nên ra tay cùng thánh nhân đám đối địch, rất có thể gặp trọng thương, đổi có khả năng gặp chết ở chỗ này. Vì vậy Triêu Thanh Thu làm cho hắn đi, hắn liền đi, chính là như vậy đơn giản. Đợi đến lúc Bình Nam rời đi sau đó, Triêu Thanh Thu thu kiếm mà đứng, một kiếm kia đã xé mở màn trời, đến cùng có người hay không sẽ rời đi, Triêu Thanh Thu không phải thái quá mức quan tâm. Hắn nhìn hướng Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử, bình tĩnh nói, có thể nói một chút. Triêu Thanh Thu một kiếm này mục đích càng giống là ở chứng minh cái gì. Chứng minh cái gì đâu rồi, có lẽ là chứng minh hắn tùy thời có khả năng đem có chút thánh nhân tiễn đưa ly khai nhân gian khả năng. Nhân gian chỉ có Triêu Thanh Thu một người có khả năng mở. Như vậy về sau những cái kia vô vọng siêu thoát Thương Hải, nhưng số tuổi thọ đã đến thánh nhân gặp nghĩ như thế nào làm như thế nào. Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh đã đoán sau khi tới lại nếu muốn giết Triêu Thanh Thu, chỉ sợ là so với hôm nay còn khó hơn rồi. Bởi vì nguyên bản Triêu Thanh Thu là bị bọn hắn coi là họa lớn trong lòng, mà sau đó Triêu Thanh Thu thì là có thể trở thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ai cũng không muốn đi đánh vỡ hy vọng cuối cùng, dù là hy vọng xa vời. Chu Phu Tử trầm giọng nói, ngươi muốn dùng cái gì? Đây là đàm phán cơ bản mở đầu. Diệp Thánh bình tĩnh nói, ngươi trước đem một kiếm kia rút lui. Đây là đàm phán trước đưa điều kiện. Triêu Thanh Thu lại ra một kiếm. Một kiếm này chỉ là dùng để đem phía trước một kiếm kia rút lui. Bởi vậy kiếm quang lan tràn qua thời điểm, rất nhiều người đều đang thở dài, vô luận là đáy lòng còn là bên ngoài đấy. Bọn hắn mặc dù là do dự mà không biết nên không nên rời khỏi nhân gian, nhưng dù sao vẫn là muốn nhìn một chút đấy. Cái này đạo kiếm quang rồi lại bị gãy bọn họ ý muốn. Thánh nhân đám cũng biết, Triêu Thanh Thu đối với cái này một lần đàm phán, hoàn toàn là chiếm cứ chủ động. Đây là hắn mưu đồ, có thể biết rõ hắn mưu đồ, như cũ bất lực. Ai bảo hắn là Triêu Thanh Thu, ai kêu thế gian chỉ có một mình hắn có thể ly khai nhân gian. Thế gian vô địch người, hết lần này tới lần khác thành phủ như vậy thâm trầm, người nào lại có biện pháp. Màn trời bắt đầu chậm rãi khép kín, kim quang bắt đầu biến mất, chân trời bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch hồng. Triêu Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không thể trông thấy, chỉ là khóe miệng của hắn vẽ ra một cái đường cong. Màn trời khép kín, kiếm khí tiêu tán. Triêu Thanh Thu nhìn xem Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh, mở miệng nói ra, có thể nói chuyện. Chu Phu Tử nắm chặt cái kia bổn thiên thư, nhìn xem Triêu Thanh Thu. Diệp Thánh thở dài, trầm giọng nói, mời nói. Kiếm quang xuất hiện lại biến mất, đám mây trên không tiếp tục động tĩnh. Bạch Ngư Trấn bên trong rất nhiều tu sĩ nhìn xem thiên ngoại, suy nghĩ xuất thần. Cho tới bây giờ, chỉ cần không phải kẻ đần, đều phải biết, trận này Thương Hải cuộc chiến, không giải quyết được gì rồi. Hiện nay, nên là Triêu Thanh Thu cùng thánh nhân đám đang nói. Về phần nói chuyện gì, có lợi cho phương nào, người nào lại biết rõ đây. Lý Xương Cốc treo lấy kiếm, nhìn xem phía chân trời, bỗng nhiên cười nói, lúc trước xuất thủ là Chu Phu Tử cùng Diệp Thánh, liền sớm nên nghĩ đến. Nho giáo cùng đạo cửa vừa mở ra bắt đầu liền có nói tâm tư, chỉ là Triêu kiếm tiên không nên xuất một kiếm này, chỉ là vì đang nói thời điểm, có thể đủ có được đồ vật gì đó thật nhiều mà thôi. Triêu Phong Trần gật đầu cười nói, bất kể thế nào nói, chúng ta mệnh coi như là bảo vệ, về phần sau đó, có thể hay không như là lúc trước giống nhau, còn là nói từ đó sau đó, kiếm sĩ đã có một cái hoàn toàn mới cục diện, liền muốn nhìn hắn như thế nào nói chuyện. Lý Xương Cốc gật gật đầu, Triêu kiếm tiên thật sự là một cái đáng giá tôn trọng người. Không phải sở hữu thánh nhân cũng có thể nói mà vượt thánh nhân hai chữ, không phải sở hữu kiếm tiên đều được xưng tụng kiếm tiên hai chữ, không phải tất cả mọi người đều có thể đạt được tôn trọng. Triêu Thanh Thu với tư cách một vị kiếm tiên, tại kiếm đạo tu vi trên tự nhiên là dưới đời này kiếm sĩ ngưỡng mộ đối tượng, có thể nhập lại không phải là bởi vì hắn là kiếm tiên liền nhất định phải bị được thế nhân tôn trọng, nhưng rất hiển nhiên, hắn làm hết thảy đều đáng giá được tôn trọng. Lý Phù Giao đè lại bên hông Thảo Tiệm Thanh, sắc mặt có hơi trắng bệch. Đạo kia còn sót lại kiếm ý không biết vì sao xâm nhập hắn linh phủ, sau đó trực tiếp tại trong kinh mạch bơi chạy một vòng, sau một lát rõ ràng dần dần diễn hóa xuất đến thứ ba tòa linh phủ. Chỗ này linh phủ rất rõ ràng chính là lấy Thảo Tiệm Thanh với tư cách giả bản mệnh kiếm, chỉ là diễn biến chỗ này linh phủ tại sắp thành hình sau đó cũng không có nửa điểm an phận thủ thường, mà là điên cuồng cướp đoạt linh phủ kiếm khí tràn ngập trong đó. Lý Phù Giao linh phủ bên trong kiếm khí rất nhanh liền bị rút sạch, sắc mặt hắn trắng bệch, đi đứng run lên. Cũng may cướp đoạt xong hắn linh phủ bên trong kiếm khí sau đó, này tòa linh phủ mới tốt giống như ăn no rồi, dần dần ngừng, chỉ là làm cho Lý Phù Giao hiện tại linh phủ trong trống rỗng. Cho đến ngày nay, hắn đã có không sai biệt lắm hai tòa giả linh phủ, hai thanh giả bản mệnh kiếm, kiếm thập cửu cùng thảo tiệm thanh, tăng thêm một tòa linh phủ, cùng chuôi này về sau nhất định sẽ thành làm bổn mạng kiếm thanh ti. Chỉ là đối với chuôi này thảo tiệm thanh cưỡng ép diễn hóa xuất đến linh phủ, Lý Phù Giao vẫn còn có chút lo lắng xuất hiện chút ít vấn đề gì. Cái này dù sao không phải án lấy kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn trình tự đến đấy, chẳng lẽ lại hắn cùng theo ngự kiếm pháp môn tu hành, mới đến nơi đây, liền muốn đi đến một cái hoàn toàn bất đồng đường sao? Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, có chút bất đắc dĩ, chỉ là giật mình giữa, cũng hiểu được cũng không tệ. Kiếm phôi Bạch Tri Hàn từ trên trời giáng xuống, đi vào trên đường phố sau đó, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện kiếm phôi, chỉ là gia nhập chiến trường liền chém giết mấy vị đăng lâu, ở đây kiếm sĩ chính giữa, tuyệt đối không có vị nào có hắn mạnh như vậy ngang sát lực, rất nhiều người đều tại quan tâm lai lịch của hắn, chỉ có trải rác mấy người biết rõ nội tình đấy, tỏ vẻ than tiếc, dù sao mặc kệ mạnh như thế nào, vị này kiếm phôi dĩ nhiên đã chết, đây là sự thật, mặc dù ngắn ngủi xuất hiện ở thế gian, cuối cùng còn không phải muốn bụi về bụi, đất về với đất. Bạch Tri Hàn đi đến Lý Phù Giao bên cạnh, không có đem thanh ti trả lại cho tính toán của hắn, mà là vừa cười vừa nói, có lời muốn nói với ngươi. Bạch Ngư Trấn đi rất nhiều kiếm sĩ, nhưng cũng có chút kiếm sĩ, bởi vì rất nhiều nguyên nhân không có thể đi, ví dụ như cái nào đó tại Phật Thổ trẻ tuổi kiếm sĩ, ví dụ như cái nào đó tại Bắc Hải tuổi già kiếm sĩ, nhân gian tổng có thật nhiều ngươi không biết sự tình. Có một cái trấn nhỏ, ở vào đại dư cái nào đó tiểu quốc ở trong, vắng vẻ không thể lại vắng vẻ, chỉ sợ đừng nói là đại dư, đã liền này tòa tiểu quốc cương vực đồ trong, đều chưa chắc sẽ có này tòa thị trấn nhỏ tên. Tại thị trấn nhỏ phía đông, có một cái sông nhỏ vô danh, chỉ là bờ sông có một loạt trồng cây liễu bên cạnh có một con đường, đường đi một chỗ có một cái hẻm nhỏ, phố bên cạnh liễu rủ hẻm nhỏ sâu, trong hẻm nhỏ, có một tòa không lớn sân nhỏ, có một mày kiếm mắt sáng nam tử, cầm lấy một đoạn cành liễu, ngồi ở tiểu viện cửa ra vào, cười nhìn xem trận kia là không dễ tuyết rơi nhiều, hắn coi như lầm bầm lầu bầu nói, tuyết đã đến, cây liễu muốn phát mới mầm mỏ nữa a. Kiếm sơn đường núi, nơi đây bị, được vị lão tổ tông Hứa Tịch bố trí xuống kiếm trận, trừ đi Triêu Thanh Thu có thể bình yên vô sự lên núi bên ngoài, những người còn lại, không có bất kỳ một người có thể leo lên kiếm sơn. Giờ này khắc này, nhưng là có một bên hông treo kiếm áo trắng nam nhân đứng ở trên đường núi, bình tĩnh chạy qua môn trần sơn, đi vào kiếm sơn chân núi, nhìn xem này tòa miếu đổ nát, cùng những cái kia cây đào, hắn ngẩng đầu nhìn này tòa kiếm sơn, tự hồ rất có chút ít tâm tình, hắn nói khẽ, nguyên lai ngươi bây giờ gọi là kiếm sơn.